Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, chương 315, làm ra quyết định kỹ càng. Thì ra là thế, ta hiểu được, lại còn có loại này thao tác, truyền công phòng bên trong, tiếng than thở liên tiếp, lại lần nữa hoạt động xuất hiện, đã qua một tháng, trước lúc này, truyền công phòng công năng cũng có bị sử dụng qua. Nhưng là chân chính dùng tới lại không có mấy người. Đám người cảm thấy có thời gian đi truyền công phòng lưu lại bản thân tu luyện cảm ngộ, còn không bằng đi diễn võ trường cùng huyễn tượng khôi lỗi đánh một trận, càng có thể quen thuộc thực lực của mình. Hơn nữa lưu lại tu luyện cảm ngộ, một năm đều không nhất định bị người lật một cái, coi như nhìn tối đa cũng liền gia tăng hai chữ số điểm cống hiến. Căn bản không kiếm được cái gì lợi lộc. Nhưng là bây giờ, bọn họ phát hiện mình sai. Nguyên lai truyền công phòng là một cái to lớn như vậy bảo tàng. Làm vô tận môn đệ tử nhân số gia tăng về sau, cùng một bản công pháp, người tu luyện số liền nhiều hơn. Giờ khắc này, bọn họ phảng phất tìm được chung một chí hướng đạo hữu. Một quyển nghịch luyện gió lửa công là có được thủy hỏa gió tam linh căn đệ tử tu luyện. Tuy nói ngẫu nhiên có thể được một đời hoặc nhị đại đệ tử chỉ điểm, nhưng là dù sao tu luyện công pháp khác biệt, ở một ít vấn đề cũng không thể lấy được hoàn mỹ giải quyết. Nhưng là bây giờ chỉ là đối quyển công pháp này cảm ngộ thì có 10 cái phiên bản còn tại đó. Đem tất cả cảm ngộ đều xem xong sau, những người này phảng phất hiểu ra đồng dạng. Từ tu luyện đến nay, liền một mực khốn nhiễu có nhiều vấn đề, đều giải quyết dễ dàng. Thậm chí còn kết hợp ý nghĩ của mọi người. Đối với mình con đường đi tới này cảm ngộ, có bất đồng ý nghĩ. Tăng thêm trước đó cả năm ngộ tính tăng lên, để bọn hắn đối những thứ này cảm ngộ tốc độ tăng lên cũng không chỉ có một bậc thang. Từ Lâm Nam rời đi về đến vô tận môn thời gian cũng liền đi qua hơn một tháng. Thế nhưng là liền ngần ấy thời gian, mọi người trình độ đều tăng lên rất nhiều. Giống như là một lần nữa đem bọn hắn cơ sở đánh qua một lần một dạng. Tu vi đã đạt đến phân thần kỳ đệ tử, nhao nhao cảm thấy mình một lần nữa ôn lại một lần trúc cơ kỳ. Lần này chẳng những đem bọn hắn nội tình một lần nữa kiên cố qua một lần, còn đem nguyên bản đã xuất hiện hoặc là còn chưa xuất hiện khe hở cũng nhau nhau bổ sung. Nếu như nói trước kia bọn họ lại tu luyện trên đường ngồi là một chiếc cỡ nhỏ buồm tam giác thuyền, ở vững vàng thủy vực chạy không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng là một khi gặp được sóng to gió lớn thì có lật thuyền nguy hiểm. Mà bây giờ, bọn họ đã đem mình tiểu phàm thuyền đổi thành cỡ trung ba cột buồm thuyền buồm, có thể chống cự tai nạn đẳng cấp cũng đi theo lên cao. Bọn họ cũng tin tưởng, đang không ngừng giao lưu bên trong, bọn họ cơ sở cũng càng ngày sẽ càng vững chắc, đối công pháp vận dụng cũng càng ngày sẽ càng muôn màu muôn vẻ. Về phần cái kia cái gọi là tích phân xếp hạng, bọn hắn cũng đều có chút coi nhẹ. Trải qua trước đó không chút nhân tính học tập khảo hạch về sau, đám người cũng dần dần minh bạch đại sư huynh cách làm. Hắn là muốn để bọn hắn học được lợi dụng vô tận môn kiến trúc công năng, một dạng tiếp lấy một dạng, có trình tự mà tăng lên lấy năng lực của tự thân. Nếu không phải trước đó một năm kia ngộ tính tăng lên, bọn họ bây giờ muốn lý giải những vật này, nói không chừng sẽ còn gặp được một chút khó khăn. Đồng dạng một câu, có người có thể lý giải, có người lại xem không minh bạch. Đây chính là ngộ tính chênh lệch. Cho nên nói, cho tới nay, bọn họ đều không có thật sự hiểu điểm cống hiến dùng ra. Dân gian có câu tục ngữ, gọi tốt thép dùng ở trên lưỡi đao, giống như là luyện khí thời điểm. Chú ý không lãng phí một tí vật liệu, mỗi một dạng tài liệu đều sẽ dùng ở hắn hẳn là ở địa phương. Hợp lý phân phối tài nguyên mới có thể nhanh nhất tăng cường thực lực. đại sư huynh đây là đang dạy bọn hắn làm sao tu hành a. Không hổ là đại sư huynh đây. Truyền công phòng bên ngoài, ở trên Vô Tẫn Phong đi thăm một vòng Giang Lam Giang Thanh, cũng không có tiếp tục đi mặt khác sơn phong dò xét. Căn cứ Hách Huyền giới thiệu, những cái kia ngọn núi phía trên phân biệt ở lại cái này Vô Tẫn môn tông chủ và 6 vị trưởng lão. Về phần Lâm Nam, chỉ là tông chủ thân truyền đệ tử mà thôi. Một cái thân truyền đệ tử liền có thực lực như thế. Người tông chủ kia lại nên là cái gì tài nghệ người a? Hai người giờ mới hiểu được, là các nàng xem thường Vô Tẫn môn. Này thần bí tông môn, có thực lực cực kỳ đáng sợ, cũng có được cực kỳ đáng sợ tiềm lực. Dạo qua một vòng trở về, lần nữa đi tới truyền công phòng bên ngoài, các nàng tinh tường nhìn thấy, đi vào cái này nhà đệ tử, mỗi cái ra đến thời điểm đều thần thái sáng láng, liền cùng đập thuốc kích thích giống như, mà trên người bọn họ tản mát ra khí tức cũng càng thêm nội liễm, càng thêm ngưng thực. Đây là căn cơ vững chắc biểu hiện, có chút biểu hiện được tương đối khá đệ tử. Nếu là căn cơ ở ổn trọng mấy phần, chính là vượt qua hắn một cái đại cảnh giới, đều không nhất định có thể nhìn thấu hắn tu vi. Chỉ là đi vào đọc một phen thư tịch, thì có lớn như vậy tăng lên sao? Còn có những cái kia những kiến trúc khác, từng cái tiến vào bên trong Vô Tẫn môn đệ tử, ở đi ra đến thời điểm, cả người đều giống như một lần nữa tẩy lễ qua đồng dạng. Loại chuyện này, các nàng chưa từng có tưởng tượng qua. Thực lực tăng lên, bế quan tu luyện, không phải là theo năm tính sao? Các người loại này theo giờ tính đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình tu cái giả tiên? Loại ý nghĩ này, chỉ là cho an ủi của mình mà thôi. Tình huống chân chính chính là, Vô Tẫn môn phương pháp tu luyện, quả thực nghịch thiên, trách không được, trách không được Long Đảo chọn gia nhập. Cái này Vô Tẫn môn mị lực, ai có thể ngăn cản được? Về phần cướp đoạt loại ý nghĩ này, tin tưởng nhìn qua Vô Tẫn môn tình huống nội bộ người, cũng sẽ không sinh ra ý nghĩ thế này a. Có thể sáng tạo ra phương thế giới này người, nên là làm sao tồn tại cường đại, coi như nói là tiên nhân thủ đoạn cũng là tin tưởng. Lại càng không cần phải nói, Hách Huyền đã nhấn mạnh mấy lần, Vô Tẫn môn bên trong có tiên thú, thậm chí ngay mới vừa rồi, hắn mới nói cho các nàng biết, y bố là Lâm Nam nữ nhi, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi sao không nói sớm, liền xem như nhận nữ nhi, thế nhưng là có thể được tiên thú nhận làm cha, cái kia hoàn toàn chứng minh Lâm Nam không tầm thường tốt a. Làm sao lần này Huyền Vũ như vậy không đáng tin cậy đây? Còn tốt các nàng không có đáp ứng để Hách Huyền thống trị Huyền Vũ động. Nếu không thì là để bọn hắn toàn bộ chết đói, hai người đều là tin tưởng. Có thể nói cho chúng ta biết, Long tộc gia nhập Vô Tẫn môn, chả xảy ra điều gì đại giới sao? Được chứng kiến Vô Tẫn môn về sau, hai người liền có quyết định, nếu bây giờ chọn lựa quyền còn đang trên tay mình, vậy thì phải hảo hảo lợi dụng. Liên quan tới Long Đảo, Hách Huyền ở Vô Tẫn môn đợi lâu như vậy, cũng là có hiểu biết. Thế là, Hách Huyền liền đem mình biết sự tình nói ra hết. Thiên Tôn đại nhân phân phó bản thân cho hai người bọn họ giới thiệu Vô Tẫn môn. Như vậy, phân tông cũng coi là Vô Tẫn môn một bộ phận. Thuận tiện, Hách Huyền liền lắm mồm vài câu. Một lần này, Giang Lam cùng Giang Thanh hai người không bình tĩnh. Toàn bộ thanh vực cùng phàm vực đều là Vô Tẫn môn thế lực, cơ hồ là kích động vô cùng hô lên câu nói này. Giang Thanh không có một chút che giấu bản thân âm lượng ý nghĩ, mà cử động của nàng cũng đưa tới chung quanh Vô Tẫn môn các đệ tử ánh mắt. Chỉ là những ánh mắt này đều là khẽ quét mà qua, không có trào phúng, không có xem thường, giống như là nhìn đường người một dạng nhìn các nàng một cái. Nhưng chính là loại ánh mắt này, để Giang Lam Giang Thanh cảm thấy càng không được tự nhiên. bản thân đường đường độ kiếp kỳ đỉnh phong Long Quy, làm sao sẽ giống một cái mới từ trên núi đi ra, đến thành phố đồ nhà quê một dạng. Ta nghĩ, chúng ta đã làm tốt quyết định. Hơi chỉnh sửa một chút, Hách Huyền lần nữa thả ra tin tức. Giang Lam gật đầu một cái, mời tới bên này. Hách Huyền dùng tay làm dấu mời, liền ở đi trước dẫn đường lên. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.